Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 Hoa Hoa chuyện xưa. Chu Gia Ngư bị đậu đỏ những lời này dọa hít hà một hơi. Không khỏi lui về phía sau vài bước, nhìn thấy hắn này phản ứng. Đậu đỏ lại là cười khanh khách lên, tay nàng chỉ vòng quanh màu đen sợi tóc, nghiêng nghiêng đầu, sợ cái gì, ta lại không phải quỷ, đích xác không phải quỷ. Đậu đỏ có thân thể, có hô hấp, có bóng dáng, có hết thảy người sống mới có đặc thù, nhưng Chu Gia Ngư lại là từ nàng trên người, cảm nhận được không khỏe cảm. Hắn còn chưa nói chuyện, đậu đỏ liền tiếp tục nói, bọn họ trước kia, đều kêu ta đậu nhi, ta không thích tên này, lúc sau liền cải danh đậu đỏ. Chu Gia Ngư nói, đậu nhi, đậu đỏ nói, là đâu? Chu Gia Ngư phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây tên này ý nghĩa cái gì. Đậu nhi, đo, phiên dịch lại đây còn không phải là thú bông ý tứ sao? Hắn nói, cho nên, ngươi là, đậu đỏ chớp chớp mắt, lại không đáp lời, nàng nói, ngươi cảm thấy, ta là cái gì đâu? Chu Gia Ngư biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, trầm mặc một lát, đối với đậu đỏ vươn tay, để ý sao? Đậu đỏ cho rằng Chu Gia Ngư là tưởng chạm đến nàng làn da tới xác định thân phận. Cười gật gật đầu, nào biết Chu Gia Ngư lại vươn tay đem nàng cả người đều trực tiếp ôm lên. Còn ước lượng phân lượng, có cái 100 nhị bộ dáng, không giống như là Hoa Hoa a. Đậu đỏ mặt nháy mắt đen, ai nói cho ngươi ta có 100 nhị. Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới nữ sinh thể trọng là không thể nói sự. Chạy nhanh xin lỗi a, ta không phải ý tứ này. Đậu đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư đem đậu đỏ buông, lui về phía sau vài bước, nói, ngươi tuy rằng cùng Hoa Hoa tương tự, nhưng, cũng không phải Hoa Hoa đi. Đậu đỏ chậm rãi sửa sang lại hảo chính mình váy. Nói, đương nhiên, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng phía trước ở nữ tính Nguyễn Vân Tiệp nơi đó gặp được tiểu quỷ, cũng thật muốn xem thấy một cái sống sờ sờ Hoa Hoa. Hắn cảm thấy chính mình từ lý trí thượng vẫn là có chút không tiếp thu được. Chính là, nếu ngươi không phải Hoa Hoa, cái kia Hoa Hoa vì cái gì sẽ cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc? Chu Gia Ngư trần trờ nói. Đậu đỏ cười, đương nhiên là bởi vì, trước có ta, mới có Hoa Hoa nha. Chu Gia Ngư lúc này mới trải vuốt rõ ràng trình tự. Đại khái là bởi vì biệt thự không khí quá mức quỷ bí. Hắn lại tiếp thu một ít không xong ký ức, cho nên lộng phản đậu đỏ Hoa Hoa quan hệ, cũng không phải Hoa Hoa biến thành đậu đỏ, mà là nhân đậu đỏ tồn tại, mới xuất hiện như vậy một cái Hoa Hoa. Chu Gia Ngư còn muốn đặt câu hỏi, đậu đỏ lại mày một trọn nói, là ngươi ở khảo thí vẫn là ta ở khảo thí. Chu Gia Ngư, ngoa kép, cô nương ngươi hảo hung nga. Chu Gia Ngư vì thế chỉ có thể tiếp tục nói chính mình nhìn thấy. Hắn đại khái miêu tả hung án hiện trường, này nói đến tiểu hài tử vì tránh né hung thủ khi còn trốn vào dưới giường, cuối cùng rồi lại bị mạnh mẽ kéo ra, cứ như vậy mất đi sinh mệnh. Đậu đỏ biểu tình vẫn luôn thực đạm, thẳng đến Chu Gia Ngư nói tới đây khi trong ánh mắt mới có dao động, nàng cầm lấy một cái đặt ở trên bàn trà Hoa Hoa, sờ soạng nó sợi tóc, nói, bọn họ nhất định thực sợ hãi đi. Chu Gia Ngư nói, ngươi là nói bọn nhỏ sao? Đậu đỏ nói, đúng vậy. Chu Gia Ngư cười khổ, là thực sợ hãi. Hắn mặc dù là đã từ kia đi vào giấc mộng giống nhau huyết tinh cảnh tượng trung tình, lại vẫn là có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị sợ hãi. Đậu đỏ nói, ngươi cũng biết ta vì cái gì muốn đồng ý các ngươi ở chỗ này thi đấu. Chu Gia Ngư lắc đầu, đậu đỏ nói, bởi vì ta có muốn biết sự, nàng đem Hoa Hoa buông. Nghiêm túc nói, ta muốn biết, kia đệ thập cái Hoa Hoa, đi đâu vậy? Chu Gia Ngư sửng sốt, ngươi, không biết đệ thập cái Hoa Hoa rơi xuống. Đậu đỏ nói, đúng vậy. Chu Gia Ngư nói, ta khả năng có thể cho ngươi cung cấp một ít manh mối. Nhưng là, có lẽ không quá hữu dụng, đậu đỏ nói. Ngươi nói, Chu Gia Ngư chỉ bên ngoài hoa viên. cuối cùng một cái hoa hoa, có thể là ở đàng kia, đậu đỏ ngước mắt nhìn lại. Thấy được bị chính mình xử lý phi thường sạch sẽ lại xinh đẹp hoa viên. Nàng nói, ở trong hoa viên, Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, đậu đỏ hơi làm do dự, đứng dậy đi tới cửa, nói, mang ta đi nhìn xem đi, vì thế hai người ở nhân viên công tác kinh ngạc trong ánh mắt. Đi hướng hoa viên, dọc theo đường đi, đậu đỏ nói đơn giản một chút thi đấu phương cùng nàng giao dịch. Nếu các tuyển thủ không có thể tìm ra đệ thập cái hoa hoa, như vậy giám khảo liền sẽ tự mình ra tay, đạt thành đậu đỏ tâm nguyện. Cũng bởi vậy, nàng mới nguyện ý đem biệt thự cung cấp ra tới, làm các tuyển thủ sân thi đấu. Chu Gia Ngư mang theo đậu đỏ tới rồi hắn phát hiện hắc khí nồng đậm hoa viên bên cạnh. Nơi đó đã bị hắn đào ra một cái nho nhỏ hố. Đậu đỏ nhìn chằm chằm hố. Thật sự, tại đây, Chu Gia Ngư nói, ta chỉ có 60% nắm chắc. Đậu đỏ xem xét hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, cầm lấy cái xẻng liền bắt đầu sạn thổ. Chu Gia Ngư là một cái nam sinh khẳng định cũng không thể nhàn rỗi. Đi bên cạnh lại tìm cái xẻng. Cùng đậu đỏ cùng nhau dầu mông làm việc. Ước chừng đào 5-6 phút bộ dáng. Đậu đỏ đột nhiên có phát hiện. Nàng kinh hô một tiếng. Bất chấp bùn đất dơ bẩn, dùng tay đào lên đất mạt, tìm được rồi một đoạn nho nhỏ cánh tay, đó là thuộc về hoa hoa tứ chi một bộ phận, làn da đã bị bùn đất ăn mòn rách nát bất kham. Nhưng mơ hồ có thể thấy được hoàn hảo khi tinh xảo bộ dáng. Đậu đỏ nhéo kia một đoạn nho nhỏ cánh tay, mừng như điên nói, thật sự ở chỗ này, Chu Gia Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hai người đi xuống lại tiếp tục đào đào, lại chỉ có một ít quần áo tàn liêu, nhìn không tới khác bộ vị. Chu Gia Ngư dò hỏi, nơi này hoa viên có phải hay không trải qua rất lớn tu sửa? Đậu đỏ nhìn hắn, đúng vậy, Chu Gia Ngư nói, ta xem thời điểm, nơi này giống như còn là một mảnh hoa hồng, hiện giờ hoa hồng toàn bộ bị diệt trừ, sở hữu bùn đất đều trải qua may lại. Phía trước chôn ở chỗ này hoa hoa, khả năng cũng theo phiên động bùn đất, bị thật sâu chôn xuống đất hạ, này một đoạn, có lẽ là hoa hoa dư lại nhiều nhất kia bộ phận. Đậu đỏ nắm hoa hoa phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rũ đầu nhẹ giọng nói, còn có thể nói cho ta điểm khác sao? Chu Gia Ngư gật đầu, hắn nhìn đến hình ảnh tuy rằng vụn vặt, nhưng cũng miễn cưỡng có thể khâu ra một cái chuyện xưa. Chuyện xưa nữ chủ nhân đột nhiên nổi điên, chém chết nam chủ nhân, lại giết hại chính mình hai đứa nhỏ. Ở làm xong này hết thảy sau, nàng đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó mang theo vỡ vụn hoa hoa tới rồi trong hoa viên. Hư Ca Nhi, đem nó chôn vào ngầm ẩn đi lúc sau, nữ chủ nhân trở lại trong phòng, đóng lại kia một phiến trầm trọng cửa sắt. Chu Gia Ngư nói xong trong đầu mảnh nhỏ. Lại phát hiện câu chuyện này có cái sơ hở, từ nhập vọng tiến vào chi khí liền nói qua, này biệt thự một nhà bốn người đều chết oan chết uổng. Hơn nữa hung thủ không có đền tội, hiển nhiên cùng Chu Gia Ngư thị giác, khác nhau rất lớn. Chu Gia Ngư lời nói dần dần chậm hạ, hắn chần chờ, nếu là ta nhìn đến như vậy, nữ chủ nhân, vì cái gì, đậu đỏ không nói. Nàng chậm rãi đem kia tiệt nho nhỏ phần còn lại của chân tay đã bị cụt dùng khăn tay sát tịnh. Sau đó thật cẩn thận để vào áo trên túi tiền. Chu Gia Ngư nói, đậu đỏ nói, ngươi chỉ có thấy một nửa. Chu Gia Ngư nói, a, đậu đỏ đứng dậy, hướng biệt thự đi đến. Nữ chủ nhân trở lại biệt thự sau, cũng chết đi, tử trạng thê thảm, dường như bị người từ rất nhiều phương hướng công kích. Cuối cùng liền cánh tay của nàng đều không có tìm được. Chu Gia Ngư sửng sốt, đậu đỏ tiếp tục nói. Ngươi nói như vậy tử trạng, có thể là tự sát sao? Nàng nói xong lời này, trạng vạng trong hoa viên, lại đằng mà nổi lên một trận âm phong. Này gió thổi nàng làn váy rào rạt rung động, màu đen tóc dài dương nanh múa vuốt, chợt vừa thấy thế nhưng như là đen nghìn nghịch xúc tua. Chu Gia Ngư bước chân dừng lại, trong lúc nhất thời lại là cảm thấy đậu đỏ sắp bước vào này đống biệt thự. dường như một trương miệng khổng lồ, muốn cắn nuốt Sở Hữu tới gần người. Bất quá cảm giác này chỉ là khoảnh khắc, thực mau Phong liền bình ổn xuống dưới, Đậu Đỏ lại biến thành cái kia nhã nhặn lịch sự yêu nhã cô nương. Ngươi ở sợ hãi sao? Đậu Đỏ hỏi. Chu Gia Ngư nói, không, giống như thấy được điểm, cái gì kỳ quái đồ vật. Đậu Đỏ cười, sau đó nói một câu phi thường không thể hiểu được nói. Cho ngươi điếu trụy người, nhất định thực quan tâm ngươi, Chu Gia Ngư nói. Có ý tứ gì? Đậu Đỏ lắc đầu, vào nhà đi. Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, Lâm Trục Thủy đưa hắn điếu trụy, lại chỉ là cảm thấy này điếu trụy chạm trổ tinh xảo. Vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, hắn đi theo Đậu Đỏ mặt sau vào phòng, nghe thấy Đậu Đỏ đối với nhân viên công tác nói. Không cần tiếp tục, có người tìm được rồi để thập cái hoa hoa, cái này nhân viên công tác tựa hồ là mới tới. Cũng không biết Chu Gia Ngư là Lâm Trục Thủy đệ tử. Nghe được Đậu Đỏ nói sau, phi thường kinh ngạc nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Nói, ngươi, không phải cái kia ở thang lầu gian nằm một ngày sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nhân viên công tác nói, như vậy đều có thể tìm được à? Chu Gia Ngư căng ra đầu, ngoặc kép, ta bằng bản lĩnh ngủ giác, ta dựa vào cái gì muốn tỉnh? Nhân viên công tác không lời gì để nói, xoay người đi rồi, này kết quả một công bố, vô luận là trúng cử vẫn là bị dư lại các tuyển thủ đều có điểm tạc. Từ Nhập Vọng vọt vào trong phòng tới liền tưởng cấp Chu Gia Ngư một cái ôm. Bị Chu Gia Ngư lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn còn ủy khuất, nói, Gia Ngư à, ngươi này thi đấu thắng đều bất hòa ta cùng nhau cao hứng sao? Chu Gia Ngư nói, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta mông nhìn, chúng ta là không có khả năng, Từ Nhập Vọng. Ai, Đậu Đỏ tuyển Chu Gia Ngư làm cuối cùng một người nhập vây tuyển thủ. Tự nhiên phải cho mặt khác tuyển thủ nàng như thế lựa chọn lý do. Vì thế nàng nâng nâng tay, lộ ra lòng bàn tay thượng phóng kia một tiểu khối hoa hoa tàn hại. Nói, để thập cái hoa hoa, ngay cả ta cũng không biết ở nơi nào, hoa hoa thân thể đã nghiêm trọng tổn hại. Là vị này tuyển thủ ở trong hoa viên thay ta tìm được rồi nó, có tuyển thủ kinh ngạc nói. Này cũng có thể tìm được. Đậu Đỏ nói, đúng vậy. Ta cũng là phi thường kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua Chu Gia Ngư. Đối với kết quả này, đại gia hẳn là không có ý kiến đi. Để thập cái hoa hoa bị tìm được rồi. Tuy rằng bỏ lỡ quy định thời gian, nhưng cứu này khó khăn, lại là 10 cái bên trong khó nhất. Mọi người nhỏ giọng thảo luận, đại bộ phận tuyển thủ đều gật đầu đáp ứng. Xem như thừa nhận Chu Gia Ngư thắng lợi, Chu Gia Ngư đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe đến trong đám người đổi lấy một tiếng, ta không đồng ý, dựa vào cái gì hắn có thể thượng, người nói chuyện là cái thiếu niên, thoạt nhìn cung thầm nhất cung tuổi khả năng không sai biệt lắm. Hắn cả giận nói, này thi đấu từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy quá người của hắn. Ta mới không tin cái gì biện pháp đều không cần, là có thể được đến này đó tin tức, ở đây người đều có chính mình công cụ. Có chút người cùng Từ Nhập Vọng giống nhau trong tay cầm la bàn. Có chút người cầm thiêm văn. Nói ngắn lại, cơ hồ mỗi người đều có chính mình công cụ trái lại Chu Gia Ngư. Hai tay trống trơn, vẻ mặt vô tội, nói hắn là người chủ trì phòng chừng đều có người sẽ tin. Ngươi lời này nói được Từ Nhập Vọng ở bên cười lạnh. Ngươi là hoài nghi giám khảo nhóm công chính tính sao? Ước chừng là tuổi trẻ khí thịnh. Thiếu niên tuy rằng trong ánh mắt toát ra một chút co rúm lại, nhưng vẫn là đem trong miệng nói ra. Hắn nói, vì cái gì không thể hoài nghi, chúng ta lại nhìn không tới ghi hình. Hắn lời này vừa ra, người chung quanh toàn bộ đối hắn đầu tới khác thường ánh mắt. Từ Nhập Vọng cũng cười, xem ra, người nhập môn không lâu à, thiếu niên cắn răng nói. Kia thì thế nào, còn không được người hoài nghi sao? Mấy người đang ở tranh, nhân viên công tác lại là mang theo mẫu dạng đồ vật đi tới hiện trường. Nói đây là về Chu Gia Ngư dự thi tình huống ghi hình. Nếu có nghi vấn người, có thể tự mình quan khán. Kỳ thật phong thủy này hành, thủ đoạn các có bất đồng, Chu Gia Ngư lại là Lâm Trục Thủy đệ tử. Đại gia kỳ thật đều có chút tò mò hắn dùng cái gì biện pháp ở thi đấu trong lúc biến mất như vậy. Lớn lên thời gian, vì thế, nhân viên công tác trước mặt mọi người truyền phát tin Chu Gia Ngư dự thi ghi hình. Các tuyển thủ biểu tình đều khẩn trương lên, trừ bỏ, Chu Gia Ngư chính mình. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn thả mần đi ở đây người nhìn Chu Gia Ngư thượng từ lầu 1 thẳng đến thượng lầu 4 thang lầu. Đang chuẩn bị xuống dưới, trên chân liền dẫm tới rồi cái gì? Sau đó một chân hoạt không, ngã ngồi trên mặt đất, theo sau vẫn là ôm đầu gối yên lặng rơi lệ. Vốn đang có chút ồn ào phòng khách lâm vào mê chi trầm mặc chung. Cùng nhau xem ghi hình đậu đỏ không nhịn xuống nhẹ nhàng cười lên tiếng. Chu Gia Ngư xấu hổ quả thực tưởng đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Tuyển thủ biến mất chi mê rốt cuộc vạch trần. Lâm Trục Thủy quan môn đệ tử Chu Gia Ngư. Ở thi đấu trên đường bất hạnh té ngã. Cứ như vậy ủy khuất lại nhu nhược khóc một ngày. Từ nhập vọng càng là liền bát quái nội dung đều cấp nghĩ kỹ rồi. Nhìn xem, nhìn Simonser cái kia đưa ra dị nghị thiếu niên nói. Hắn bất quá là ngồi một ngày, là có thể phát hiện đệ thập cái hoa hoa ở đâu. Này cũng quá buồn cười đi. Đậu đỏ nói, ngươi tưởng như thế nào? Thiếu niên nói, ta muốn hắn nói ra hắn sử dụng phương pháp. Vớ vẩn, từ nhập vọng cười lạnh. Ngươi kêu gì? Hắn nhìn mắt thiếu niên trên quần áo dự thi bài. Nói, ngươi là tới tìm cha. Lư Như An, ngươi liền này hành quy củ đều làm không rõ ràng lắm. Lư Như An trước mắt buồn bực. Chẳng lẽ hắn như vậy ngủ là có thể ngủ ra cái kết quả? Chứng cứ liền bãi ở trước mặt. Hắn không có rời đi qua sân thi đấu. Không có cùng người giao lưu quá. Chính là ngủ ra kết quả. Không phục nghẹn. Từ nhập vọng thái độ thập phần cường ngạnh, Lư Như An khí đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên còn tính toán tiếp tục cùng từ nhập vọng cãi cọ. Ở một bên không nói gì đậu đỏ lại duỗi tay vỗ vỗ. Nàng nói, không phục đúng không? Lư Như An nói, đối, đậu đỏ nói, vậy lại so một lần đi, Chu Gia Ngư còn chưa nói lời nói. Lư Như An liền khơi mào cằm, nói, nếu ngươi lợi hại như vậy. Ngươi sẽ không đồng ý đi. Chu Gia Ngư là tính tình hảo, nhưng cũng không phải cái loại này nhậm người nắn bóp đối tượng. Hắn lạnh lùng nói, nếu là so ra tới kết quả bất biến, ngươi chuẩn bị làm điểm cái gì bồi thường ta danh dự. Lư Như An cắn răng, nếu ta sai rồi, ta liền rời khỏi phong thủy này hành. Nếu là ngươi làm không được đâu. Chu Gia Ngư nói, nếu ta làm không được. Ta cũng rời khỏi này hành, khảo nhân viên công vụ đi. Lư Như An, ngoặc kép, vì cái gì hắn cư nhiên ở Chu Gia Ngư trong giọng nói phẳng phất nghe ra một tia vui sướng. Kia nhất định là hắn ảo giác, tuy rằng nhân viên công vụ ba chữ thật sự là có điểm không khỏe. Nhưng tốt xấu hai bên đều định ra đánh cuộc, đậu đỏ vỗ vỗ tay, nói, đến đây đi, còn có tưởng tiếp tục so sao? Mặt khác tuyển thủ thấy tiền đặt cược lớn như vậy, cũng chưa dám mở miệng, vì thế chỉ có Chu Gia Ngư cùng Lư Như An chuẩn bị đi theo đậu đỏ lên lầu đi. Từ nhập vọng sắc mặt khó coi, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Chu Gia Ngư trong đầu tế bắt vốn dĩ ở Lư Như An khiêu khích khi còn thập phần kích động. Mở ra vàng nhạt sắc cái miệng nhỏ nhỏ giọng mắng thô tục nói. Làm chết hắn, cư nhiên dám khiêu khích chúng ta, làm chết hắn. Kết quả nghe được Chu Gia Ngư cùng Lư Như An tiền đặt cược sau, nó lộ ra hồ nghi chi sắc. Chu Gia Ngư, ngươi sẽ không thật muốn thua thi đấu khảo nhân viên công vụ đi thôi. Chu Gia Ngư cười gượng, ha ha, sao có thể. Tế Bát nói, ngươi khảo không được, ngươi này thân thể có án đế, quá không được thẩm tra chính trị. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi vì cái gì không nói sớm ân đi. Tế Bát, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên ngươi kỳ thật ám chọc chọc thật sự tại như vậy tưởng. Chu Gia Ngư nói, ta nói giỡn, phong thủy này hành, cạnh tranh như vậy kịch liệt, nếu là ta liền một cái hoài nghi ta người cũng chưa biện pháp đánh bại. Ta ta đây cảm thấy ta thật sự không phải làm cái này nguyên liệu. Tế Bát cảm thấy Chu Gia Ngư nói rất có đạo lý, mới là lạ, nó ở mai rùa đen thượng nhảy tới nhảy lui khí toái toái niệm mani ở Tế Bát xíu rít tiếng ồn ào. Trung, Đậu Đỏ mang theo Chu Gia Ngư cùng Lư Như An tới rồi lầu 4. Nàng đứng ở cửa sắt trước, móc ra môn chìa khóa, chuẩn bị tốt sao? Đậu Đỏ hỏi, Lư Như An có chút khẩn trương, thật mạnh gật đầu, còn phẫn hận trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư là một cái người trưởng thành, biểu hiện phi thường trầm ổn, đối hắn trừng mắt báo lấy ôn nhu mỉm cười. Lư Như An nói, hừ, ngươi cho rằng lợi dụng chính mình sắc đẹp, ta liền sẽ nương tay. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hiện tại người trẻ tuổi đều suy nghĩ cái gì? Kẽo kẹt một tiếng, trên cửa sắt phủ đầy bụi hồi lâu khóa bị nhẹ nhàng vặn ra. Chu Gia Ngư cùng Lư Như An, thấy được lầu 4 toàn cảnh, hai người đều là hít hà một hơi, bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, chỉ thấy lầu 4 phía trên, vô luận là vách tường vẫn là sàn nhà, toàn bộ che kín rậm rạp dấu vết, này đó dấu vết như là dùng vũ khí sắc bén chém ra tới. Mỗi cái góc đều có thể nhìn đến. Mỗi điều dấu vết đều rất sâu, phụ cận còn có nguyên nhân làm thời gian đã hoàn toàn biến thành màu đen vết máu. Không hề nghi ngờ, nơi này là giết người án đệ nhất hiện trường. Ta đã từng tưởng đem nơi này sửa chữa, Đậu Đỏ thượng lầu 4. Vuốt ve vết thương chồng chất vách tường, nhưng là vô dụng, mỗi lần ta trang xong, quá không được mấy ngày trên vách tường xi măng hoặc là tường giấy đều sẽ không thể hiểu được bóc ra. Thử vài lần, đều không được, vì thế ta liền đem nơi này phong đi lên, Lư Như An niên cấp còn nhỏ. Hẳn là bị tình cảnh này dọa tới rồi. Sắc mặt trắng bệch, Chu Gia Ngư không quản hắn, cũng sờ sờ vách tường. Hắn ở chỗ này cảm nhận được phi thường không ổn hơi thở. Này một tầng lâu hắc khí cũng tầng tầng dày đặc, chỉ là cùng dưới lầu so sánh với. Này hắc khí trung lộ ra ám trầm hồng. Nơi này là phát sinh án mạng cái thứ nhất phòng, Đậu Đỏ đi tới hành lang cuối một gian phòng ngủ. Đối với hai người bọn họ làm cái thỉnh tư thế, cho các ngươi nửa giờ, Chu Gia Ngư thấy được phòng cấu tạo. Căn phòng này hắn mới đầu cảm thấy thập phần quen mắt. Thẳng đến thấy được kia trương giường, hắn mới hoàn toàn xác nhận, đây là hắn ngất xỉu đi thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng. Sợ hãi tiểu hài tử bị ngạnh sinh sinh từ dưới giường lôi ra. Đã hoàn toàn nổi điên nữ chủ nhân cử đao, cướp đi chính mình đã từng âu yếm hài tử tánh mạng. Chu Gia Ngư nói, ngươi còn muốn biết cái gì? Đậu Đỏ mỉm cười, ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ biết. Chu Gia Ngư đích xác không sai biệt lắm đoán được Đậu Đỏ mục. Đích, nàng kỳ thật căn bản không quan tâm ai đạt được thi đấu thắng lợi. Chỉ muốn biết kia một cái vẫn luôn bối rối nàng vấn đề. Ai giết chết nữ chủ nhân, ngươi có thể cho ta đáp án sao? Đậu Đỏ nói, Chu Gia Ngư thở dài. Ta chỉ có thể, thử xê monster. Lư Như An nghe không hiểu Chu Gia Ngư cùng Đậu Đỏ đối thoại. Hắn nhíu mày, ngươi muốn biết nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Đậu Đỏ không có việc gì giải thích. Mỉm cười gật đầu, Lư Như An cũng lấy ra cùng loại la bàn dạng đồ vật. Chỉ là hắn la bàn so từ nhập vọng tựa hồ muốn phức tạp một ít. Mặt trên còn vẽ rất nhiều người khác xem không hiểu đồ án. Chu Gia Ngư chậm rãi hướng đi kia trương đã từng bị máu nhuộm dần giường. Giường không lớn, vừa thấy chính là cấp tiểu hài tử ngủ, bên cạnh còn phóng bộ dáng cổ xưa món đồ chơi cùng thư tịch. Liên quan tường giấy cũng là đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Có thể tưởng tượng ra, ở hung án phát sinh phía trước, này gian nhà ở, tràn ngập cha mẹ tình yêu. Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi tay, đem bàn tay, dán ở tiểu giường phía trên. Như hắn Chu Gia Ngư sở liệu như vậy, trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện hỗn độn vô cùng hình ảnh. Này đó hình ảnh có Chu Gia Ngư đã gặp qua. Có lại là tân, hắn nhìn đến có tiểu hài tử nằm ở trên giường nghe mẫu thân ngủ trước chuyện xưa. Nhìn đến biệt thự nam chủ nhân ở lầu 4 trong WC bị thê tử phanh thây. Nhìn đến tiểu hài tử hoảng sợ chạy vào phòng, tránh ở dưới giường. Chu Gia Ngư kịch liệt thở hổn hển, cả người lâm vào cảm xúc lốc xoáy bên trong. Hắn nhìn đến cái kia ăn mặc màu đỏ dày cao gót nữ nhân. Liền tại đây gian trong phòng giết chết tiểu hài nhi, hơn nữa đem hắn tách rời. Ở làm xong này hết thảy sau, nàng đem cái kia bị nàng thứ lung tung rối loạn hoa hoa một chút thu thập lên. Chậm rãi xuống lầu, chuẩn bị đem hoa hoa chôn giấu ở trong hoa viên. Đây là đệ thập cái hoa hoa chôn giấu chỗ. Nữ nhân ở làm chuyện này trước, thậm chí còn đi trước tắm gội tẩy rớt trên người vết máu. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó đào hố, đem hoa hoa chôn ở nở rộ bụi hoa. Ở hướng lên trên tre lại cuối cùng một phùng thổ lúc sau. Nữ nhân xách theo làn váy đứng dậy. Hư ca, về tới trong phòng, thật tốt nha, nàng đứng ở lầu 4. Đối đám chìm trong máu tươi chung không nhà ở nói như vậy. Hư bọn nhỏ, tất cả đều bị ta. Sát, rớt. Cuối cùng một chữ nàng không có thể nói ra tới, bởi vì có thứ gì đâm xuyên qua nàng bụng. Nữ nhân ngạc nhiên quay đầu lại, lại phát hiện chính mình phía sau trống không một vật, thẳng đến thân thể lại lần nữa bị đâm thủng. Nàng mới chậm rãi cúi đầu, thấy được một cái đứng trên mặt đất, mỉm cười nhìn nàng, hình người hoa hoa. Chu Gia Ngư hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến. Hoa hoa ở động, đánh trả cầm đao. Hắn đang ở như vậy tưởng, liền cung tiểu xảo hoa hoa đối thượng ánh mắt, đó là hoàn toàn vô cơ chất ánh mắt, dường như pha lê, lộ ra thấu xương lạnh nhạt. Chu Gia Ngư lập tức tỉnh lại, hắn mồ hôi đầy đầu, hoãn một hồi lâu mới hoãn lại đây, trong miệng thấp thấp mắng câu thô tục, ngoa kép, mẹ nó, đậu đỏ cùng Lư Như An đứng ở hắn bên cạnh. Trong ánh mắt biểu lộ kinh ngạc, đậu đỏ nói. Ngươi không sao chứ? Từ Chu Gia Ngư tiếp xúc đến kia trương tiểu giường, hắn liền giống phía trước như vậy mềm trên mặt đất, trước mắt trắng bệch run bần bật. Tuy rằng không có rơi lệ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần trạng huống, cũng tựa hồ không thật là khéo bộ dáng. Không có việc gì, cùng lần đầu tiên so sánh với, Chu Gia Ngư đã cảm giác khá hơn nhiều, ít nhất là thượng đế thị giác. Mà không phải bám vào người đến người bị hại trên người tự mình cảm thụ. Hắn nói, ta biết đáp án, đậu đỏ trên mặt lần đầu tiên xuất hiện tên là kích động cảm xúc. Nàng ánh mắt lập lòe, trực tiếp tiến lên đỡ Chu Gia Ngư. Nàng nói, là ai? Chu Gia Ngư trầm mặc một lát, gian nan nói ra chính mình ở ảo cảnh nhìn thấy cảnh tượng. Hắn nói, không phải người, đậu đỏ sửng sốt. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn đậu đỏ, gần từng chữ một, là hoa hoa, hiện trường không khí cứ như vậy đình trệ lên. Đậu đỏ không thể tưởng tượng nói nhìn Chu Gia Ngư, nàng nói, ngươi nói cái gì, giết chết nàng đồ vật, là hoa hoa. Chu Gia Ngư nói, từ phía sau, thọc nàng 8-9 đao, sau đó đãi nàng ngã xuống, lại vòng tới rồi phía trước, hoàn toàn kết thúc nàng sinh mệnh, cuối cùng. Còn chặt bỏ nàng tư chi cùng đầu, đậu đỏ an tĩnh nhìn Chu Gia Ngư. Cuối cùng, nàng mới nói, ta đã biết, Lư Như An thấy vậy tình hình, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hắn vội vàng nói, ngươi không muốn nghe ta nói điểm cái gì sao? Đậu đỏ nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói, Lư Như An liền đem hắn cảm giác được đồ vật. Tinh tế nói cho đậu đỏ. Chỉ là hắn nói nội dung thập phần thô sơ giản lược. Tuy rằng đại khái nội dung ăn khớp, nhưng với đậu đỏ mà nói, lại là không hề có trợ giúp. Hung thủ chính là nữ chủ nhân, nếu không có đền tội, kia nàng hiện tại hẳn là đã lẩn trốn đúng không? Lư Như An trên trán dày đặc một tầng mồ hôi, hắn nhìn đậu đỏ không hề có biến hóa biểu tình, trong lòng có loại không ổn dự cảm đi, sai rồi, đậu đỏ nói. Sai lợi hại, Lư Như An biểu tình cứng đờ. Hắn nói, không có khả năng sai a. Ta đích xác cảm giác được, nữ chủ nhân là hung thủ. Đậu đỏ thở dài, ta phía trước có cùng các ngươi nói qua. Nơi này phát sinh án mạng là một nhà 4 người đều thảm tao độc thủ. Nữ chủ nhân nếu đào tẩu, lại như thế nào sẽ có 4 cái? Lư Như An nghẹn lời. Hắn từ đi vào lầu 4 lúc sau liền đặc biệt khẩn trương. không nghĩ tới cư nhiên phạm phải như thế cấp thấp sai lầm ân nhi, bất quá phía trước nhưng thật ra. Nói đúng, đậu đỏ nhàn nhạt nói. Lư Như An nói, đúng vậy, ta phía trước ít nhất còn nói. So với hắn nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Đậu đỏ lắc đầu, chính là ngươi nói, ở hắn làm phụ gia đề khi đã toàn bộ nói. Hơn nữa, hắn còn nói một ít chỉ có ta mới biết được tin tức. Lư Như An gắt gao nắm trong tay la bàn. Sầu thảm nói, chính là, dựa vào cái gì, ngủ một giấc, là có thể. Đậu đỏ nhìn mắt lúc này thân thể còn thập phần suy yếu Chu Gia Ngư. Mỉm cười nói, này đại khái giống như là làm hoa hoa đi. Có người thiên phú hảo, người nỗ lực 10 năm, không thắng nổi hắn. Linh quang vừa hiện, Lư Như An cả người phát run. Nhìn chằm chằm trong tay la bàn không nói gì, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Chu Gia Ngư đặt câu hỏi, sư phụ ngươi là ai? Lư Như An thấp thấp trở lại, ta không có sư phụ, đều là chính mình học, liền la bàn cũng là vật cũ thị trường đào tới đồ vật. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chính ngươi học, vậy ngươi làm sao mà biết được cái này thi đấu? Lư Như An nói, trên mạng Cmonster Chu Gia Ngư, ngoặc kép, kinh ngạc, Lư Như An ngẩng đầu nhìn hắn, nếu ta thua, ta về sau liền rốt cuộc, không chạm vào cái này, Chu Gia Ngư thấy năm nào cấp không lớn. Hỏi, ngươi cái này tuổi hẳn là đi học, như thế nào từ trong trường học chạy ra? Lư Như An thực ngay thẳng nói, trốn học à Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn lại là không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, này biết không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tổng hội gặp được chút tương đối ly kỳ sự, có một số việc rơi vào đi, cả đời liền ra không được giống phía trước Nguyễn Vân Tiệp dưỡng tiểu quỷ như vậy. Lư Như An như vậy gà mờ gạp, chỉ sợ tiểu quỷ trị không hết. Chính mình cũng đến tao ương, ta biết, Lư Như An nói, các ngươi chướng mắt ta như vậy thường dân, thân phận của ngươi không bình thường đi. Chu Gia Ngư nói, như thế nào nói như vậy? Lư Như An nói, ta khiêu khích ngươi thời điểm, người bên cạnh đều dùng xem ngốc bức giống nhau ánh mắt nhìn ta. Chu Gia Ngư không lời nào để nói, vậy ngươi còn tới, Lư Như An lẩm bẩm. Ta này không phải không phục sao, đậu đỏ ở bên nghe xong. Hoài hoài đầu, ngươi cư nhiên không biết người này ở đấu vòng loại phải đệ nhất. Còn khai ra một khối đế vương lục, Lư Như An mắng thô tục, nói sớm biết rằng đấu vòng loại hắn liền không đề cập tới trước đi rồi. Hắn đẩy bụi đất đem la bàn thu vào trong bao, ba người đồng loạt đi xuống lầu. Kỳ thật Chu Gia Ngư bổn ở suy xét muốn hay không làm đánh cuộc trở thành phế thải. Nhưng xem Lư Như An này xúc động tính tình, hơn nữa không có sư phụ dẫn đường, này một hàng lại giấu giếm này đó nguy hiểm, hắn tạm thời nhịn xuống trong miệng nói. Lư Như An tuy rằng thua, nhưng nhận sai vẫn là tương đương sảng khoái, nói thẳng về sau chính mình đều sẽ không lại tiếp xúc phong thủy việc. Đãi hắn sau khi nói xong, Chu Gia Ngư mới mở miệng, ngươi nếu về sau muốn tiếp xúc, cũng là có thể, Lư Như An ánh mắt sáng ngời. Chu Gia Ngư nói, nhưng là, ngươi tiếp xúc điều kiện là, ngươi cần thiết tìm được một cái nguyện ý mang ngươi sư phụ. Ta đồng ý, ngươi mới có thể tiếp tục, Lư Như An mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng điều kiện này, cũng so với hắn không bao giờ chạm vào la bàn khá hơn nhiều. Cho nên hắn rối rắm dưới, vẫn là ứng hạ, hơn nữa muốn thảo muốn Chu Gia Ngư số điện thoại, Chu Gia Ngư vừa mới chuẩn bị nói chính mình điện thoại. Lại nhớ tới kia dãy số là hắn trước kia, hiện tại hắn cũng không có di động có thể sử dụng. Vì thế ra vẻ trấn định làm Lư Như An viết đăng ký tin. Sau đó nói cái địa chỉ, Lư Như An một bên nhớ kỹ Chu Gia Ngư địa chỉ. Một bên cảm thán, nói cao nhân chính là không giống nhau, liên thủ cơ đều không cần, đây là sợ bị quấy nhiễu từ trường sao. Bên cạnh nhàn đến nhàm chán đang ở chơi di động từ nhập vọng lộ ra vẻ mặt ngươi rốt cuộc đang nói. Gì đó biểu tình, Chu Gia Ngư cố ý chơi xấu, nói, đúng vậy, sư phụ ta chính là như vậy dạy ta, di động đối thân thể ảnh hưởng không nhỏ đâu, chung quanh không ít cầm di động chơi tuyển thủ nghe. Vậy đều là sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ hiểu rõ, đưa điện thoại di động thu vào trong túi. Chu Gia Ngư dư quang thấy tình huống này, ngạnh sinh sinh nhịn xuống cười ra tiếng xúc động, máy theo dõi kia đâu? Từ Giám âm dương quái khí nói, Lâm Trục Thủy, ngươi chừng nào thì phát hiện di động không tốt? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, đã sớm phát hiện. Từ Giám sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng đây là Chu Gia Ngư bịa chuyện, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy biểu tình cũng như vậy nghiêm túc. Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư thiên phú như vậy hảo, thứ nhất đó là cũng không dùng di động. Từ Giám ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Trục Thủy nhướng mày, ta khi nào khai quá vui đùa? Từ Giám ám chọc chọc nhìn mắt chính mình di động đặt vị trí, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu Chu Gia Ngư ở chỗ này, nhất định sẽ vì Lâm Trục Thủy kỹ thuật diễn vỗ tay. Hắn há mồm nói bậy liền tính, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên cũng như vậy ác thú vị. Trần Hiểu như cùng bên cạnh một cái giám khảo lại là giống nhau có chút tin. Nàng đang định mở miệng dò hỏi, lại thấy giả Lâm Trục Thủy xoay đầu tới, môi mỏng khẽ mở, làm cái khẩu hình, lừa hắn. Trần Hiểu như, ngoặc kép, phốc, Chu Gia Ngư còn không biết chính mình thuận miệng bịa chuyện lúc sau sẽ ở phong thủy trong giới sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhưng lúc này hắn sắm vai Lâm Trục Thủy tiểu đệ tử. Vẻ mặt cao thâm khó đoán, làm Lư Như An phục khí, thi đấu kết quả cũng định rồi xuống dưới. Chu Gia Ngư thành công tiến vào phục tái, từ nhập vọng cũng là phục tái tuyển thủ chi nhất, đáng tiếc cùng nhau tham gia thi đấu Dương Miên bất hạnh lạc hãm. Bất quá hắn đảo không phải đặc biệt hạ xuống, xem ra ở dự thi phía trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Ở mọi người chuẩn bị rời đi biệt thự thời điểm, Chu Gia Ngư lại đột nhiên nhớ tới chính mình áo trên trong túi mỗ dạng đồ vật. Vì thế hắn cố ý lưu tại cuối cùng, thừa dịp tất cả mọi người đều đi rồi, mới đưa áo trên trong túi đồ vật lấy ra tới, đưa cho Đậu Đỏ. Đậu Đỏ nhìn thấy Chu Gia Ngư trong tay nhéo một cái tiểu xảo con bướm kẹp tóc, lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng nói, ngươi ở đâu tìm được cái này? Ta ném đã lâu, Chu Gia Ngư nói. Này thật là ngươi kẹp tóc? Đương nhiên là của ta. Có vấn đề sao? Đậu Đỏ thuận tay liền đem kẹp tóc kẹp ở trên tóc. Chu Gia Ngư nói, chính là. Đậu Đỏ nói, chính là cái gì? Chu Gia Ngư nói, tính, không có gì. Hắn nhớ mang máng, này kẹp tóc tựa hồ thuộc về bị nữ chủ nhân xé thành mảnh nhỏ hoa hoa. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, rốt cuộc Đậu Đỏ biến thành hoa hoa, vẫn là hoa hoa biến thành Đậu Đỏ. Cái này đáp án tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng. Chu Gia Ngư nâng bước rời đi, ở đi ra cửa khi, hắn loáng thoáng nghe được Đậu Đỏ một câu. Đậu Đỏ nói, nếu ta sớm chút trở về, này hết thảy đều sẽ không đã xảy ra đi. Nhưng mà đãi Chu Gia Ngư lại lần nữa xoay người chiều sau nhìn lại, lại phát hiện biệt thự kia phiến màu đen cửa sắt lại là lại lần nữa đóng lại, bởi vì hoa hoa nổi điên nữ chủ nhân bị giết rớt hài tử cùng trượng phu, còn nổi danh kêu Đậu Đỏ hầu gái đều bị phong ở thế giới kia đầu. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, thắng thắng, không cần ăn ba ngày nấm. Lâm Trục Thủy, nếu biểu hiện như vậy hảo, khen thưởng ngươi 4 ngày hảo. Chu Gia Ngư, hết chương.